Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104: Người vật kia. Khả năng về sau không thể dùng. Mọi người đều bị một màn này kinh hãi. Chưa ai từng nghĩ tới. Bình thường Ôn Văn Nhĩ Nhã tân sinh đại idol Ngô Phi Phàm, cư nhiên như vậy tàn bạo. Đối mặt một cái phóng viên cư nhiên hạ như thế độc thủ. Đây là đánh cho đến chết tiết tấu. Bởi vì Ngô Phi Phàm xuất thủ quá nhanh. Những người khác không nghĩ tới. Đều chưa kịp phản ứng. Ở bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, vị kia phóng viên đã bị đánh hoàn toàn thay đổi. Lão đệ, tỉnh táo không nên vọng động. Đầu tiên kịp phản ứng chính là đứng ở một bên Vương Luân phó đài trưởng. Bởi vì Ngô Phi Phàm cùng hắn có trực tiếp nhất lợi ích quan hệ. Nếu là tiếp tục đánh xuống, hình tượng hủy sạch, phim TV còn thế nào truyền bá? Dù sao, quốc gia có rõ ràng quy định. Vết xấu nghệ nhân tác phẩm là không thể công cộng phát ra. Thế là hắn từ phía sau ôm chặt lấy Ngô Phi Phàm, đem hắn kéo đi. Kết quả hắn lại đánh giá thấp Ngô Phi Phàm tính tình, cũng đánh giá cao bản thân năng lực. Hắn bộ này lão cốt đầu hoàn toàn không phải Ngô Phi Phàm đối thủ. Xoay người một cái liền bị Ngô Phi Phàm đánh ngã trên mặt đất. Sau đó cùng một chỗ đánh. Ai uy, ta con mắt, lại bị đánh. Phi Phàm không muốn đánh. Là ta nha, ta là ngươi lão ca. Ngươi sai người, ngươi làm sao ngay cả ta cũng đánh. Điên, không muốn lại đánh Phi Phàm. Nhanh dừng tay, mất mạng. Vương Luân phó đài ở mặt đất lăn lộn kêu rên. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhìn thấy đặc sắc như vậy vạn phần một màn. Ở đây vây xem phóng viên kích động, đây là bạo tạc tính tin tức, muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Thế là, bọn hắn giơ lên trong tay máy ảnh cùng camera, rắc rắc rắc quay chụp. Tiêu đề bọn hắn đều nghĩ kỹ, tân sinh đại idol Ngô Phi Phàm tại sao hành hung vô danh phóng viên? Chẳng lẽ là bị vô danh phóng viên nói ra chỗ đau? Thẹn quá hóa giận. Trong đó thật sự có quyền sắc giao dịch. Vương Luân phó đài trưởng vì sao bị hành hung? Chẳng lẽ là bởi vì chia của không hòa, lợi ích không thỏa đàm? Tân sinh đại idol Ngô Phi Phàm vì sao bỗng nhiên bạo khởi đánh người? Đây rốt cuộc là đạo đức tiêu vong hay là nhân tính vặn vẹo? Chẳng lẽ đây mới là tân sinh đại idol Ngô Phi Phàm chân diện mục? Đây rốt cuộc là minh tinh hay là ma quỷ? Những tin tức này vừa truyền ra, khẳng định hình thành vương tạc. Hơn nữa vì để cho màn này kéo dài lâu một chút, để cái này tin tức càng thêm bạo tạc, những cái này xấu bụng phóng viên cư nhiên ngầm hiểu lẫn nhau không có lớn tiếng kêu gọi. Dù sao không có cái gì tiếng tăm chụp ảnh, quay video, sau đó viết bản thảo. Thậm chí còn cố ý cản ở bên ngoài, không cho người bên ngoài nhúng tay trận này. Cả thế gian đều chú ý sự kiện đánh lộn. Hiện tại là trực tiếp, màn này nhanh chóng truyền bá ra, người xem lập tức tăng mạnh. Rất nhiều ăn dưa quần chúng, nhàn đau chứng người lập tức chuyển đến Mango TV. Quan sát trận này cả thế gian đều chú ý ẩu đả. Lâm Bắc Phàm mấy người tân tân hữu vị quan sát. Liền Vương Luân phó đài trưởng đều bị đánh. Ngô Phi Phàm muốn điên rồi. Chỉ sợ thật là nổi điên. Bằng không thì một tên thật tốt idol, làm sao sẽ dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng ẩu đả người khác. Đánh thật là thảm. Hoàn toàn thay đổi. Ta đoán chừng cái này Ngô Phi Phàm hút độc, hiện tại nổi cơn ghiền, thần trí không rõ. Ngoặc kép. Chiến thần quy lai. Khả năng muốn hoàng, Ngô Phi Phàm cũng phải kết thúc. Bọn hắn một bên phê bình một bên cười trên nỗi đau của người khác. Võ Thiên Mị lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này Ngô Phi Phàm thực sự là một người điên. Tối hôm qua tìm người đến đánh chúng ta. Hiện tại lại dám dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng ẩu đả người khác. Liền Vương phó đài trưởng đều đánh. quá dọa người, may mắn chúng ta không có mua xuống. Chiến thần Quy Lai không chỉ thua thiệt về đến nhà, còn bị người đánh một trận, nhiều oan uổng a. Vương phó đại trưởng thật là quá oan. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, liền ngươi nói đúng. Võ Thiên Mị háy hắn một cái. Nhưng là đúng lúc này, đài truyền hình tối đen tiếp sóng đến mặt khác tiết mục. Đám người biết rõ đây là đài truyền hình chọn lựa các biện pháp khẩn cấp, đã không hí nhìn cũng giải tán. Bất quá hôm nay trận này sự kiện đánh lộn cũng đã thông qua đủ loại truyền thông lan truyền đến thiên gia vạn hộ. Hắn dáng vẻ hảo tàn bạo, cảm giác tựa như sát nhân ma vương một dạng, thật là dọa người. Trời ạ, ta thần tượng đến cùng làm cái gì? Ở hắn trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thoạt nhìn thật lạ lẫm, thật là dọa người? Hắn vẫn là một người sao? Chẳng lẽ đây mới là hắn diện mục thật sự? Những năm này hắn một mực đang gạt chúng ta. Mấy năm qua này, ta cư nhiên sùng bái dạng này một cái xúc sinh. Dạng này idol hâm mộ có ích lợi gì? Ngoặc kép, hắn fan hâm mộ sâu lớn thoát phấn, hoặc là phấn biến thành đen. Nhân vật thiết lập băng, hình tượng cũng hủy. Tuy nhiên không biết vì sao lúc ấy mất lý trí, liên tục hành hung hai người, sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là đối với bây giờ Ngô Phi Phàm mà nói, quan tâm nhất là mình súng có vấn đề hay không, còn có thể hay không dùng. Y sinh, ta cái đó xảy ra vấn đề gì? Vì sao từ tối hôm qua đến bây giờ, mỗi lần đi tiểu thời điểm đều sẽ đau nhói? Ta đây chính là bệnh gì? Có hay không biện pháp chữa cho tốt? Ngô Phi Phàm lo lắng hỏi. Ngươi cái bệnh này a, thật sự là khó mà nói. Y sinh đẩy kính mắt, ấp a ấp úng nói. Ngô Phi Phàm chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ là bệnh nan y? Nhất thời buồn từ đó đến, nặng nề nói. Y sinh, ta đến cùng bị bệnh gì? Mời ngươi trung thực nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, ta chịu được. Cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Nói như thế nào đây? Y sinh nhức đầu, nói. Như vậy nói cho ngươi hay. Ngươi vật kia bên trong dài ra mấy khỏa lựu, vừa vặn tắc ở đường ống. Cho nên khi ngươi ở bài niệu thời điểm, hoặc là sung huyết đến lúc đó liền sẽ kích thích đến nó. Vì ngươi sinh ra cảm giác đau đớn, nhỏ như vậy một cái địa phương lại còn có thể mọc lựu. Hơn nữa còn mấy khỏa. Ngô Phi Phàm kinh hãi. Đúng vậy a, lúc ấy chúng ta cũng là lặp đi lặp lại chụp mấy lần mới xác định. Y sinh phát ra từ trong thâm tâm cảm khái, loại này xác suất thật là quá thấp. Thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Vậy ta còn có thể cứu sao? Có phải hay không cần khai đao? Cái này nhất định phải khai đao. Bằng không thì làm sao đem lựu lấy ra? Bất quá tiểu hòa tử, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Bởi vì mấy cái kia lựu nhỏ bé lại phân bố rộng rãi, cho nên chúng ta muốn cắt mấy đao mới có thể toàn bộ lấy ra. Bất quá, cái này tổ chức đều là vô cùng yếu ớt. Khai đao quá nhiều, tổn thương quá lớn, ảnh hưởng sinh sản công năng. Y sinh, ngươi đây là ý gì? Ngô Phi Phàm trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ý tứ liền là nói, giải phẫu về sau, ngươi vật kia khả năng không thể dùng. Ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Y sinh tâm tình trầm trọng nói, xem như nam nhân, hắn phi thường có thể thông cảm loại này thống khổ. Đó là một đám thái giám ở thanh lâu nhìn bức than thở đau nhức. Không, Ngô Phi Phàm phát ra không cam lòng chu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.